Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 14, đòi mạng nhiệm vụ. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lola rất muốn xem thế giới bên ngoài, tuy nhiên đối với nàng mà nói, phủ lãnh chúa đã rất lớn, nhưng nàng phát hiện bên ngoài càng thêm đẹp, có rất nhiều xinh đẹp hoa. Nàng theo khe cửa chui ra đi, chỉ là muốn đi ra ngoài xem, chơi một hồi thì trở lại. Có thể không nghĩ tới mới ra tới không bao lâu, liền gặp được nguy hiểm. Một cái gà mái không biết lúc nào xuất hiện ở nàng trước mặt. Gà mái rất là tò mò nhìn nàng, sau đó chợt mổ hướng nàng. À, cứu mạng à, người đâu, mau để cho cái quái vật này rời đi, mau cứu ta. Lola đối mặt một cái rất bình thường gà mái, giống như người bình thường đối mặt cự long như nhau, lộ vẻ được nhỏ yếu như vậy lại không có giúp. La đường khắp phòng tìm Lola, còn để cho cái đó tới phụ bếp đại thẩm vậy hỗ trợ, nhưng chính là không tìm được. Không nên à, Lola đã có thể nghe hiểu bọn họ nói, hắn như vậy kêu, nhất định có thể nghe gặp mới đúng. Lola vậy chân ngắn nhỏ, coi như là chạy vậy chạy không được bao xa chứ. Còn có một loại khác có thể, đó chính là Lola bị cái đó nữ phù thủy bắt giấu đi. Lola dẫu sao là ma lực hạt giống trồng ra tinh linh, nói không chừng có cái gì thần kỳ năng lực đây. Ngươi nhìn ta làm gì? Mép nổi giận, đây là hoài nghi ta trộm đi cái đó thực vật tinh linh sao? Nàng làm giao dịch cho tới bây giờ đều không đổi ý, nói sau một cái thực vật tinh linh mà thôi, mặc dù ít gặp, nhưng không hề là độc nhất vô nhị. Hơn nữa vậy cái hạt giống ban đầu cũng có chút tổn thương, nếu không hắn làm sao sẽ cùng Tony vợ chồng giao dịch. Huống chi nàng là cao quý ma pháp sư, phụ thân là quý tộc đại lãnh chúa, nàng làm sao có thể làm ra ăn trộm loại chuyện đó. La đường phát hiện mình động một cái cũng không thể động thời điểm, liền bỏ đi đối với nữ phù thủy hoài nghi. Nữ phù thủy nếu thật là muốn mang đi Lola, căn bản không cần trộm, trực tiếp muốn, hắn cũng không dám không cho. Hắn theo nữ phù thủy làm ăn vậy phát hiện, dường như cái này nữ phù thủy coi như nói phải trái, nếu không đại khả trực tiếp uy hiếp hắn, thậm chí thủ tiêu hắn. Ta là muốn mời ngươi giúp một tay, tìm một chút Lola ở nơi nào. Hắn hỏi qua Oli đại thẩm, phủ lãnh chúa bên trong chưa từng tới người ngoài, vậy Lola là làm sao mất tích đâu? Bây giờ chuyện trọng yếu nhất liền là tìm ra Lola. Mất tích chuyện, tìm được Lola sau đó dĩ nhiên là rõ ràng. Mép mắt lạnh nhìn La đường, ngươi muốn ta hỗ trợ tìm cái đó thực vật tinh linh, vậy ngươi nguyện ý bỏ ra nhiều ít năm tuổi thọ? Chẳng lẽ Lola mất tích, ngươi liền không lo lắng sao? La đường mười phần bất đắc dĩ, làm sao ở nữ phù thủy này trong tự điển, giao dịch quả cân vẫn luôn là tuổi thọ sao? Nàng theo ta không liên quan, ta tại sao phải lo lắng? Nếu như ta muốn là tất cả người không liên quan lo lắng, nơi đó còn có thời gian điều nghiên ma pháp, vậy cái bồn cầu chính là ngươi nói liền thùng, ta để cho người miễn phí cho ngươi làm, không muốn tiền vàng có được hay không? Mép không có lên tiếng, mắt lạnh nhìn La đường, một đồng tiền vàng liền muốn đuổi nàng. Lần sau ngươi tìm ta làm quần áo, ta không muốn thủ công phí. La đường trên mình vậy cổ trói buộc cảm vẫn không có biến mất, ngươi chớ quá mức, chẳng qua ta cũng không tìm nàng. La đường mặt đầy vẻ tức giận, ta lại đem ngươi thích ăn trứng cuốn phương pháp luyện chế nói cho ngươi. Đồng ý, mép rốt cuộc mở miệng. La đường trên người trói buộc cảm cũng mới biến mất, hắn tổng không thể thật làm Lola chưa bao giờ xuất hiện qua chứ. Mặc dù hắn trong lòng rõ ràng Lola chưa tính là loài người, nhưng hắn vậy bỏ không được, dùng một ít vật ngoại thân đổi lấy cứu Lola cơ hội, không hề thua thiệt. Trên thực tế hắn chân chính trả chi phí, cũng mới một cái bồn cầu mà thôi. Nhưng là nữ phù thủy như thế tôn quý thân phận, phổ thông đá chế tạo bồn cầu khẳng định không được chứ. Phía trên phải có hoa văn đi, muốn khảm nạm một ít vật trang sức chứ. Một đồng tiền vàng liền muốn mua đi hắn thiết kế. Mép từ áo choàng bên trong móc ra một quả thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu trôi lơ lửng ở nàng trước mặt, miệng nàng bên trong lẩm bẩm thần bí thần chú. Chỉ chốc lát sau, thủy tinh cầu lên xuất hiện một ít hình ảnh. Lola đang bị một cái gà mái đuổi giết. Nàng hoàng chạy tùm lùm chạy thoát thân, lại chạy về phía bờ sông. La Đường cả kinh thất sắc. Trong sông nhưng mà có thủy yêu. Đừng nói là Lola loại này bé xíu, coi như là hắn như vậy, đi cũng là cho thủy yêu đưa thức ăn. Hắn còn muốn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, xác định Lola cụ thể ở vị trí nào thời điểm. Thủy tinh cầu lên hình ảnh biến mất. Tiếp tục xem à, ngươi như vậy để cho ta làm sao tìm được. La Đường nóng nảy, ngươi biết xem một hồi này, ta cần phải hao phí nhiều ít ma lực sao? Mặc dù không biết nàng vị trí cụ thể, nhưng người cái này trấn nhỏ có mấy con gà mái. La Đường ngay tức thì kịp phản ứng. Gà mái, đúng vậy, tìm được bờ sông gà mái. Vậy liền tìm được Lola, nhưng là phải đi bờ sông à. Vậy quá nguy hiểm, La Đường không gặp qua thủy yêu. Nhưng thông qua Scott miêu tả, cũng biết thủy yêu không phải hắn loại này chiến năm cặn bã có thể đối phó. Làm sao? Sợ? Ngươi không phải mới vừa một bộ phải tìm về cái đó thực vật tinh linh thái độ sao? Nghe nói nàng ở bờ sông cũng không dám đi. Như vậy hèn yếu, thật không biết ngươi dựa vào cái gì có thể an ổn làm lãnh chúa. Tướng tương nhiệm vụ chủ tuyến, thân là một vị lãnh chúa, có nghĩa vụ bảo đảm lãnh địa con dân an nguy, thanh trừ bất an nhân tố, tìm về tinh linh Lola, tiêu diệt đối với trấn nhỏ uy hiếp cực lớn thủy yêu. Có thể lấy được thân thể tố chất tăng lên. La Đường sợ ngây người, hệ thống này có tật xấu đi. Hắn cái này thân thể nhỏ, phải đi tiêu diệt thủy yêu, hay là cho thủy yêu đưa thức ăn? Làm lãnh chúa thì phải đấu thủy yêu. Nữ phù thủy diễu cợt đã để cho hắn có chút tức giận. Bây giờ lại tới một cái nhiệm vụ chủ tuyến. Thủy yêu thành hắn đại họa trong đầu. Có thể hắn một người bình thường, như thế nào tiêu diệt thủy yêu? Mà pháp sư vĩ đại, chính là thủy yêu, khẳng định không có bị ngươi coi ra gì chứ. Nếu như có thể, ngươi móc ra cái đó màu đỏ đá quý làm gì? La Đường khóe mắt cuồng loạn, cái này ý gì? Để cho hắn dùng tuổi thọ tới giao dịch đối phó thủy yêu, sợ rằng phải bỏ ra không chỉ một nửa tuổi thọ, cái này giá quá lớn. Nếu muốn lấy được cái gì, liền nhất định phải trả giá cái gì. Cái đạo lý đơn giản này ngươi cũng không hiểu sao? Thủy yêu uy hiếp là ngươi thống lĩnh trấn nhỏ, theo ta có thể không có quan hệ gì. Mép đối với thủy yêu có hứng thú, nhưng cái này cái thủy yêu chiếm cứ ở trong con sông này như vậy dáng dấp thời gian. Giáo đình bên kia lại không có bất kỳ động tác, thuyết minh cái này thủy yêu rất khó đối phó. Người bình thường mép không để vào mắt, có thể thủy yêu không giống nhau. Nàng không cuồng vọng tự lớn đến cho rằng mình vô địch. Mời ngươi hỗ trợ đem Lola mang về, muốn trả giá cao gì? Thủy yêu, ta biết tự mình giải quyết. La Đường cắn răng, hắn một cái thế kỷ 21 kiến thức thanh niên, cũng không tin không tìm được đối phó quái vật biện pháp. Tìm được đối phó thủy yêu biện pháp sau đó, có lẽ vậy lại đối mặt nữ phù thủy thời điểm, cũng không cần lại thấp như vậy mi thuận hạng mục. Chính ngươi đối phó thủy yêu, dũng khí đáng khen. Mép trong giọng nói phân minh tiết lộ ra không tin. Ngươi muốn cho ta mang về vậy chỉ tiểu tinh linh? Dĩ nhiên có thể. Mép lại một lần nữa móc ra màu đỏ đá quý. La Đường xoay người rời đi. Chính ta đi cứu Lola. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https